Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 256, thứ 254 sơ kỳ giai đoạn, giúp đỡ, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, xa trường liền đã tiếng trống trận thanh, sở hữu tân binh cấp tốc mặc quần áo rửa xấu hậu tiến đến xa trường. Đương hơn 20 vạn lính mới toàn bộ ở xa trường tập hợp hậu. Ngay cả lão quân cũng toàn bộ ở bên cạnh tập đóng lại. Bởi vì trên thánh chỉ đã nói nhượng Quý Nguyệt phụ trách huấn luyện một chuyện. Bao gồm lão quân huấn luyện đô do Quý Nguyệt phụ trách. Cho nên Vi Viên chờ người ở hôm qua Quý Quân Nguyệt ly khai Trung quân đại doanh hậu liền bàn bạc. Nhượng lão quân theo lính mới cùng nhau huấn luyện. Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng. Điểm tướng đài bốn phía chậu than nhảy ánh lửa nhượng thân ảnh của nàng mạ thượng một tầng mông. Lung cảm, nhìn ở trong mắt mọi người càng phát ra thanh quỳ yêu nhã. Thậm chí lộ ra mấy phần sắc thái thần bí. Quý Quân Nguyệt nhìn toàn bộ xa trường liên miên bóng người. Mở miệng thanh âm lạnh lùng nghiêm túc. Từ giờ trở đi, chính thức thành lập kỳ hạn 3 tháng đặc huấn doanh. Tham dự nhân viên 242.151 nhân. Hiện tại dựa theo các ngươi xếp thành hàng trình tự ngũ vạn người vì một đại đội. Chia làm một đội, nhị đội, tam đội, tứ đội, ngũ đội, cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Lập tức phân hảo đội ngũ. Nói thế vừa rơi xuống, mọi người đứng ở tại chỗ trong đội ngũ lập tức để báo sổ hình thức phân chia đội ngũ. Dựa theo Quý Quân Nguyệt yêu cầu mãn ngũ vạn nhân thời gian. Ngũ vạn nhân sau những thứ ấy nhân nhao nhao sau này lui hai bước. Cùng phía trước nhân tách rời ra một đoạn tương đối khuông rộng rãi cách. Thẳng đến cuối cùng một đội lấy tứ vạn nhị thiên 151 người vì một đội hậu. Lương Ngọc và Nguyễn Mặc chờ người tiến lên đây báo. Báo cáo, sở hữu đại đội phân hóa hoàn tất. Quý Quân Nguyệt nghe nói. Phóng tầm mắt nhìn về phía một mảnh phiến bóng người. Mở miệng nói, cái gì là ma quỷ huấn luyện rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Ba tháng này lý, các ngươi có thể so với dĩ vãng khởi sớm hơn, ngủ được càng trễ, chứ ăn cơm ra hòa ngủ thời gian. Các ngươi đô đem ở vô cùng thống khổ trong khi huấn luyện vượt qua, huấn luyện bắt đầu hậu cách. Mỗi 15 ngày hội có một lần thực lực so với binh. Cũng chính là nói, các ngươi mọi người mặc dù cùng trong lúc nhất thời huấn luyện. Thế nhưng 15 ngày hậu sẽ xuất hiện rõ ràng phân hóa. Ta sẽ nhằm vào bất đồng thực lực nhân làm ra bất đồng thực lực đặc huấn. Phàm là thực lực so với bình qua nhân đem tiếp thu càng thêm nghiêm mật khó khăn độ khó cao huấn. Luyện, điều này cũng làm cho ý nghĩa các ngươi đám người kia theo thời gian trôi qua đem lại suất. Hiện cực đại sai biệt hóa, chịu nỗ lực có thể chịu được cực khổ có thể kiên trì nhân sẽ càng đi càng xa. Vô pháp kiên trì hạng người tới, sẽ bị chậm rãi đào thải. Đây không phải là ta đào thải các ngươi, mà là này tập thể đào thải các ngươi. Chúng ta là một đoàn đội, vô pháp đuổi kịp đoàn đội bước chân nhân, chỉ sẽ bị đoàn đội đào thải. Nói đến đây, Quý Quân Nguyệt dừng lại. Cấp mọi người một ngắn tiêu hóa thời gian, mọi người nghe này đó, trong lòng đã bắt đầu thấp thỏm bất an, quý lời của tướng quân nói rất trắng ra, bọn họ đám người kia chỉ có 15 ngày ở đồng nhất trên vạch xuất phát thời gian. 15 ngày qua đi liền thi toàn quốc hạch, năng lực mạnh nhân tiếp thu mạnh hơn huấn luyện, sẽ không theo đại bộ phận đội lãng phí thời gian, điều này cũng làm cho ý nghĩa. Nếu là có người muốn nước chảy bèo trôi hoặc là bất nỗ lực, 15 ngày hậu đem chậm rãi bị này đại tập thể vứt bỏ. Thậm chí ở tương lai hoàn toàn bị đào thải ly khai quân doanh. Một lát sau, Quý Quân Nguyệt tiếp tục nói, 3 tháng này, ta hy vọng các ngươi đâu có thể kiên trì, chẳng sợ vô pháp trở thành lợi hại nhất kia một, cũng xin không cần vứt bỏ, mặc kệ các ngươi là vì cái gì tiến quân doanh. Chỉ cần các ngươi đem 3 tháng này kiên trì xuống, các ngươi cũng có thể thực hiện tiến vào quân doanh mục đích. Cho nên, vì chính các ngươi, vì mục tiêu của các ngươi hoài bão, nói cho ta, các ngươi sẽ không buông tay. Cuối cùng một câu kia nói vang vang hữu lực nghiêm túc. Chấn vang ở này mơ tối xa trường thượng lúc quyền khởi trận trận chấn động lòng người hồi âm ni. Đứng ở phía trước nhất dạ nghiễn đốn nhân lập tức dẫn dắt mọi người mở miệng. Tiên định hữu lực giống to hơn lên tiếng. Vĩnh không buông tha, người phía sau nghe nói thế. Cũng nhao nhao theo cùng kêu lên giống to hơn. Vĩnh không buông tha, một câu vĩnh không buông tha như quyền khởi sóng biển tầng tầng dập dờn ở này xa trường trên. Vang vọng chân trời, cố chấp kiên định, thấu mãn không sợ hãi không sợ không lùi lui. Dũng cảm tiến tới lực lượng, quý quân Nguyệt rất là hài lòng gật gật đầu, mặc kệ sau những người này là phủ có thể tượng lúc này như vậy kiên định. Đán hiện tại quyết định là hảo, như vậy hiện tại, một đội nhân do Lý Nhị Cầu dẫn, mang nặng 120 cây di chạy quyển 100 chạy. Hạn lúc một canh giờ, nhị đội do Lương Ngọc dẫn qua cái cọc võng qua lại 200 thứ. Tam đội do Nguyễn Mặc dẫn quá dây thừng qua lại 200 thứ. Tứ đội do Dạ Nghiễn dẫn ném mạnh thạch đầu 300 thứ. Mỗi lần phải vượt lên trước 70 mễ. Ngũ đội nhân do Thư Vị dẫn đoàn theo ta. Các đội huấn luyện hoàn mỗi người hạng mục hậu thay phiên trao đổi huấn luyện, mọi người nghe nói. Mặc dù đại bộ phận nhân đâu không rõ cái gì là qua cái cọc võng. Cái gì là quá dây thừng. Đán Tịnh không có thời gian cho bọn hắn hỏi nhiều, dẫn đoàn Phượng Dạ chờ người liền mang theo mỗi người đội viên đi các nơi huấn luyện địa phương. Sau đó lại do chính bọn họ đem trong tay ngũ vạn thành viên phân hóa thành các tiểu tổ. Lương Ngọc bọn người là theo chân quý quân Nguyệt huấn luyện quá. Cho nên đối với thế nào phân tổ hòa thế nào huấn luyện đô rất rõ ràng. Đây cũng là vì sao quý quân Nguyệt sẽ trực tiếp đem mọi người huấn luyện giao cho bọn họ. Còn cuối cùng một tổ, quý quân Nguyệt hội lưu lại bọn họ là bởi vì hắn các sẽ huấn luyện tân hạng mục. Đây là Dạ Nghiễn bọn người không có huấn luyện quá, này hơn nửa tháng thời gian Phượng Dạ đã đem nàng cần thiết các loại huấn luyện dụng cụ đô chuẩn bị. Xong, sở dĩ vẫn không cần, chính là ở cấp này đó lính mới một giảm sóc thời gian. Chỉ thấy to như vậy xa trường vô số người ảnh chia làm 5 đại đoàn thể phân tán tới các nơi góc. Quý quân Nguyệt mang theo ngũ đội người tới xa trường trung tâm phía tây một chỗ. Mặt đông chắn kéo thành đường thẳng dây thừng, nam diện là cái cọc võng, phía bắc diện là 1-200 mét chiều dài 100 mét khoan mấy vũng bùn. Phía tây thì lại là một cái xà kép, quý quân Nguyệt mang theo ngũ đội đi tới nơi này một cái xà kép. Xà đơn trước mặt liền đứng lại, quay đầu nhìn về phía đứng ở đội ngũ tối cường phương binh lính các. Tất cả đều xem trọng, quý quân Nguyệt sau khi nói xong trước hết đi tới một xà đơn trước mặt. Hai tay bắt được xà đơn, chỉ có một điều giang gọi là xà đơn, có hai cái giang gọi là xà kép. Hiện tại ta làm thứ nhất huấn luyện gọi là dẫn thể hướng về phía trước. Hai tay nắm chặt xà đơn, cánh tay duỗi thẳng. Căng thân thể, hạ thân thả lòng, đem tất cả lực lượng tập trung ở trên cánh tay, nhượng thân thể hướng về phía trước, quý quân Nguyệt lời mọi người nghe được có chút như lọt vào. Trong sương mù, thế nhưng đang nhìn đến quý quân Nguyệt sau đó động tác lúc, mọi người trong nháy mắt sáng tỏ, như thế một căn tựa dễ gậy sắt nguyên lai là như thế dùng. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn vậy mà nhìn thấy quý tướng quân hai tay cầm lấy kia xà đơn. Chỉ dùng hai cánh tay lực lượng lấy xà đơn vì chống đỡ điểm nhượng thân thể chậm rãi cách mặt đất. Sau đó từng chút bay lên trời. Kia xà đơn vốn là ở quý tướng quân trên đỉnh đầu. Hiện tại cư nhiên theo hắn bốc lên tới hắn Kamani, mỗi làm một đều phải làm cho mình hàm dưới. Vượt lên trước xà đơn, mọi người thấy vậy không có kinh ngạc. Phản mà chỉ có mới lạ, bởi vì nhìn quý Nguyệt động tác bọn họ cảm thấy đô rất nhẹ nhàng thậm chí là rất tốt ngoạn. Dùng một gậy sắt chống đỡ chính mình bay lên trời, một cái bắt đầu có chút xoa tay khởi đến, chỉ có Thư Vị và ở đội ngũ này Lý Tinh Sơ. Trương Từ Sơn chờ người cảm thán không thôi, quý tướng quân lực lượng đã không thuộc mình loại. Này đổi thành bọn họ, lấy hiện tại thân thể lực lượng cũng không phải không làm được. đãn nhiều nhất có thể làm 4-5 cái. Quý quân Nguyệt làm mẫu hoàn dẫn thể hướng về phía trước hậu cũng không có lập tức nhượng mọi người. Bắt đầu huấn luyện, mà là đăng hai chân sau khi hạ xuống thản nhiên nói. Thứ hai huấn luyện gọi là vọt người xoay ngược lại thượng giang, ngữ rơi. Quý quân Nguyệt cầm lấy xà đơn cánh tay một dùng sức. Thân thể một hoa lệ cuốn ngay xà đơn thượng xoay một vòng. Thấy mọi người trong nháy mắt kinh lăng không ngớt. Cái này làm sao, thế nào cùng đùa giỡn tạp kỹ tựa như. Nếu nói là vừa dẫn thể hướng về phía trước mọi người không cảm giác được khó khăn quá lớn. Như vậy bây giờ nhìn quý quân Nguyệt vút lên trời cao cuốn. Mọi người đã biết này độ khó có bao nhiêu. Chỉ dựa vào cánh tay lực lượng vút lên trời cao theo kia xà đơn vút lên trời cao cuốn. Này, nếu như một không cẩn thận rơi xuống là sẽ chết nhân. Quý quân Nguyệt cũng biết này độ khó. Cho nên xà đơn phía dưới điếm cái đệm. Hơn nữa nàng cũng không có ý định một đến để mọi người một mình huấn luyện. Thế là quý quân Nguyệt hướng phía thư vị mấy người vẫy vẫy tay. Thư vị, Trương Từ Sơn, Đúc Nóng ra khỏi hàng, ba người nghe nói đáp một tiếng liền từ trong đội ngũ đi ra. Đi tới quý quân Nguyệt bên người. Quý quân Nguyệt đi tới bên cạnh đem vị trí nhượng ra. Nhượng thư vị đứng ở nàng vừa sở trạm địa phương, mọi người thấy rõ ràng, ngay từ đầu có thể ba người phụ trợ huấn luyện, đi qua kỳ hai người bọn họ giúp đỡ để hoàn thành, quý quân Nguyệt nói liền dạy thư vị thế nào dùng sức, thế nào động tác, lại dạy Trương Từ Sơn và Đúc Nóng thế nào giúp, sau đó thư vị ở hai người dưới sự trợ giúp hoàn thành này độ khó cao động tác. Mọi người thấy vậy, trong lòng này mới an tâm một chút. Hoàn hảo có người giúp, như vậy sẽ không sợ ngã xuống đem mệnh cấp ngã không có. Giáo hội mọi người hậu, quý quân Nguyệt cũng không chậm trễ nữa thời gian. Nói thẳng, hiện tại mọi người, dẫn thể hướng về phía trước 100 lần, vọt người xoay ngược lại thượng giang 100 lần, theo quý quân Nguyệt ra lệnh một tiếng. Mọi người từng nhóm mà lên. Bởi vì quý quân Nguyệt nhượng phượng dạ đi làm mấy thứ này thời gian liền suy nghĩ tới nhân số vấn. Đề, chỗ toàn bộ sa trường thượng đơn độc giang có không dưới 200 cái. Mọi người từng nhóm huấn luyện cũng sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Đằng mọi người tự mình đi thử kia dẫn thể hướng về phía trước thời gian. Mới một cái khổ không thể tả hối hận không thôi. Này con mẹ nó không phải hảo ngoạn a. Căn bản là muốn chết a, một cái bởi vì dùng sức bị lộng được đỏ mặt tía tai. Lại có chút nhân lại dùng như thế nào lực cũng là hai chân cách mặt đất hậu liền lại không thể đi. Lên nửa phần, cái khác các đội nhân cũng là một tổ coi như bình thường một ít. Mỗi người trước cũng có trải qua huấn luyện như thế, chỉ là hiện tại cường độ gia tăng cần hạn lúc, nhị tổ, tam tổ nhân đồng dạng khổ không thể tả. Đại gia vẫn luôn hiếu kỳ kia 200 mét chiều dài cái cọc võng là dùng tới làm gì. Đằng bọn hắn bây giờ nhìn Lương Ngọc làm mẫu, nhìn thấy hắn ở nằm dạp xuống ở đầy đất lầy lội chung rất nhanh đi tới thời gian. Tất cả mọi người ngây người, nguyên lai vật này là như thế dùng, chỉ là có thể hay không quá mức khó khăn một ít. Kia độ cao vừa vặn so với bọn hắn sấp xuống thân thể cao một chút. Cũng chính là nói bọn họ ở bò sát trong quá trình nếu như biên độ lớn hơn một chút cũng sẽ bị mặt. Trên sợi dây hỗn loạn lưỡi đao sắc bén thương đến. Bất quá cũng may là không hạn thời gian, bọn họ có thể chậm rãi cẩn thận từng ly từng tí vượt qua. Dùng không được bao lâu, mọi người liền sẽ vì lúc này vui mừng mà cảm thấy ngây thơ không ngớt. Vậy mà sẽ cảm thấy đất này cái cọc võng độ khó chỉ là nằm dạp xuống. Chỉ cần bọn họ chậm rãi quá khứ là được rồi. Đằng ra chóc thịt bong tươi máu chảy đầm đìa thời gian. Bọn họ mới biết nằm dạp xuống là lại đơn giản bất quá. Khó khăn nhất là tốc độ. Mà tam đội nhân thì bị Nguyễn Mặc dẫn tới kia từng cây một trôi nổi ở không trung dây thừng hạ. Đồng dạng tự mình cấp mọi người diễn luyện một lần thế nào theo dây thừng này bưng leo lên đến mặt. Khác một mặt, thấy phía dưới cả đám tân binh khiếp sợ không thôi. Muốn biết bọn họ tại hạ phương nhìn Nguyễn Mặc xoay quanh ở trên sợi dây vút lên trời cao nhúc. Nhích đô theo hết hồn. Hơn nữa Nguyễn Mặc bỏ dây thừng còn là 20 thước cao độ dây thừng. Này đó đô cùng hắn rất nhanh tốc độ so với đô không tính cái gì. Bởi vì tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, mau làm nhân tâm kinh. Bên trái hữu nhân còn đang vì chi sững sờ thời gian. Hắn đã bỏ xong 200 mét chiều dài dây thừng đi tới phía trước đội ngũ. Các ngươi lần đầu huấn luyện liền trước theo tối thấp dây thừng bắt đầu, mọi người nghe nói nhau. Nhau nhìn lại, đang nhìn đến kia tối thấp dây thừng chỉ có 5 thước hơn nữa phía dưới còn chất đầy bao cát lúc. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy bọn họ dù cho rơi xuống tối đa ngã đau. Sẽ không ngã chết cũng sẽ không té bị thương. Tứ đội tương đối với 2-3 đội đến nói liền bình thường rất nhiều. Mặc dù trước quý tướng quân chỉ là để cho bọn họ mọi người chạy quyền. Cũng không có đầu thạch này một huấn luyện. Thế nhưng trong quân doanh bản thân liền có đầu thạch huấn luyện. Mặc dù là dùng đầu thạch cơ. Nhưng so với những thứ ấy hiếm lạ cổ quái lại cực kỳ nguy hiểm huấn luyện thực sự hào quá nhiều. Bất quá đẳng mọi người bắt đầu huấn luyện đầu thạch thời gian mới phát hiện. Này huấn luyện nhìn như đơn giản. Kỳ thực cũng có thể làm cho người ta lột da, bởi vì lúc huấn luyện trên mặt đất trồng chất từng cục 6-7 cây di nặng thạch đầu. Bọn họ đô muốn đích thân dùng tay ném mạnh ra. Không chỉ như vậy, mỗi một lần ném mạnh ra thạch đầu cách đều phải vượt lên trước 70 mễ. Hơn nữa bọn họ còn muốn như vậy vẫn ném mạnh 300 thứ. Đằng huấn luyện xuống, tất cả mọi người cảm thấy cặp kia tay đã không phải là của mình. Quý quân Nguyệt ở các đội nhân đô đầu nhập huấn luyện hậu. Liền bắt đầu dò xét chung quanh, khi thấy những tân binh kia bởi vì bất hạn thời gian mà ma cọ sát cọ thời gian. Liền dừng bước, lạnh lùng lên tiếng nói. Động tác chậm như vậy là muốn cho bản tướng quân tìm một ít đồng bọn tới giúp ngươi các sao. Nói thế một chỗ, đánh tan ở trong đội ngũ một ít một đường theo quý quân Nguyệt đi tới Tây Bắc nhân nhao nhao thay. Đổi sắc mặt, nhưng này sắc mặt cũng không phải là sợ hãi mà là cười trên nỗi đau của người khác. Một cái hai mắt phát sáng nhìn trong khi huấn luyện bưng vẻ mặt nghi hoặc nhân. Ước gì bọn họ vẫn như vậy ma cọ sát cọ, lúc trước bọn họ sở đã bị khiếp sợ hòa tàn phá. Nói như thế nào cũng phải nhường những người này thử thử. Bằng không chẳng phải thái không có ý nghĩa. Muốn biết những thứ ấy hung ác ra hỏa giúp đỡ kỳ thực còn là rất lớn tương đương trong khi huấn luyện nhân. Mặc dù không hiểu cái gì là tiểu đồng bọn, nhưng nhìn đến Quý Nguyệt bên môi tà lạnh tiểu ý, mọi người không tự chủ run rẩy, đột nhiên lòng bàn chân phát lạnh, hiển nhiên lời này cũng không phải là cái gì lời hay. Thế là mọi người tiếp tục cùng tự thân thể lực chiến đấu hăng hái rốt cuộc. Những thứ ấy trên mặt đất cái cọc trong lưới nằm dạp xuống nhân cũng lại lần nữa chậm rãi đi tới. Khởi đến, mỗi một lần bởi vì động tác đại một chút mà bị mặt trên lưỡi dao phá vỡ thân thể lúc. Tổng có thể mang ra liên tiếp vết máu hỗn hợp ở tại phía dưới ẩm ướt lầy lội trong. Đương mọi người đem mỗi người đội ngũ huấn luyện sau khi hoàn thành đã là buổi trưa. Quý quân Nguyệt để cho bọn họ trao đổi huấn luyện hạng mục nhận địa phương. Nhìn hiểu thế nào huấn luyện hậu, mới hạ lệnh giải tán nhượng mọi người đi ăn cơm thay quần áo. Sau nửa canh giờ, sa trường thượng chống trận lại lần nữa vang lên, nằm trên mặt đất nửa phần không muốn nhúc nhích các tân binh khó khăn bò dậy. Lười tinh vô thần hướng phía sa trường chạy đi, bất quá ngắn một buổi sáng. Đại bộ phận nhân cảm giác mình đã ở địa ngục đi một vòng. Toàn thân đau dữ dội, nửa điểm khí lực đô dùng bất ra, nhất là vừa nghĩ tới đi xa trường còn có càng tăng kinh khủng huấn luyện chờ đợi mình. Liền hận không thể trực tiếp té xỉu quá khứ, đáng tiếc, lại thế nào không muốn huấn luyện, cũng phải đi, cho là bọn họ cũng không dám khiêu khích quý tướng quân quyền uy. Người này liên lão quân cũng dám thu thập, vẽ mặt đánh được không chút khách khí, chớ nói chi là bọn họ này đó tân binh viên. Đằng mọi người tập hợp ở xa trường hậu, Quý Quân Nguyệt đứng ở điểm tướng đài thượng nhìn cả đám uể oải vẻ mặt mệt mỏi dã rời tân binh. U cười, ta biết các ngươi mệt mỏi. Một hồi huấn luyện nhưng có thể có chút khó có thể ủng hộ xuống, cho nên. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu chờ mong nhìn điểm tướng đài thượng trẻ tuổi tướng lĩnh. Đôi mắt trông mong chờ hắn đến một câu không cần huấn luyện. Hoặc là huấn luyện giảm phân nửa lời. Thế nhưng, sự thực lại một lần nữa nói cho bọn họ, lý tưởng cùng hiện thực tồn tại lớn bực nào chênh lệch. Quý Quân Nguyệt đánh cái vang chỉ, đứng ở một bên Phượng Dạ để nhân đem trước đó chuẩn bị cho tốt sói hoang kéo ra ngoài. Có chúng nó giúp đỡ, tin các ngươi sẽ rất có tinh thần, cũng sẽ phi thường nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Dù sao không có nhân muốn trở thành sói thức ăn tương đương tê. Mọi người thấy kia một cái chỉ bị lão binh xua đuổi xuất hiện ác sói. Nhao nhao kinh sợ, những thứ ấy sói trên cổ đều bị vòng sắt bộ. Thiết quyền trên có một cây ốm dài gậy sắt một đường duỗi thẳng hoa ở đó một chút lão quân trên tay. Cho nên những thứ ấy sói hoang mới vô pháp hồi quá thân khứ cắn bọn họ. Thế nhưng, quý tướng quân lời này rõ ràng nói cho bọn hắn biết. Những thứ ấy sói hoang sẽ không cắn lão quân, lại hội cắn bọn họ. Để lời nói với người xa lạ thời gian không còn kịp rồi. Cho nên còn chưa có kiểm tra lỗi chính tả nha, bảo bối các trước nhìn, đợi một lát ta lại sửa một chút, ngày mai canh một vẫn như cũ là 7 giờ tối nha tương đương.